Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 1 chương 28, góc chuyện audio.com. Văn phòng làm việc của bạn trai tôi rất là quen thuộc, dù sao trước khi bọn tôi ở bên nhau thì thỉnh thoảng tôi cũng có tới đây, đa số đồng nghiệp của anh ấy đều quen mặt tôi rồi, chỉ có điều chẳng mấy người biết rõ quan hệ của bọn tôi, họ chỉ cho rằng tôi đến đưa tài liệu của khách hàng cho bạn trai thôi. Còn có người trêu tôi, bảo tôi với bạn trai có duyên như thế, không bằng ra lập riêng một nhóm chuyên nhận thầu án ly hôn đi. Là rất có duyên luôn, chỉ thiếu chút có duyên đến trên giường rồi. Hai, cứ nghĩ tới là tôi lại. Không, tôi không thể để bụng chuyện bạn trai bị lãnh cảm được. Sinh thời có duyên đến mức ở chung dưới một mái hiên là tôi đã rất mãn nguyện rồi. Ngồi khóc an ủi bản thân, cách chương.